Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, danh lợi khiến người tâm động. Lão Pim cùng An-man đi tới tập đoàn cửa chính. Lúc này từ mặt bên lại qua tới đoàn người. Cả trai lẫn gái toàn bộ ăn mặc tây trang. Đều là vẻ mặt có khả năng cao. Một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Có thể sánh bằng phía sau hắn ăn mặc quần áo thường mang theo bé gái Scott lang thoạt nhìn chính. Thức sinh ra, ta không nhớ rõ mời qua các ngươi. Đền tiểu thư, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lão Pim nhìn trước đi tới hai vị mới mỹ nữ rất vô cùng kinh ngạc. Từ bên kia đi tới là Lorna cùng Esme. Phía sau hai người theo ba cái luật sư, hai cái tài vụ cùng hai cái bảo tiêu. Daisy danh hạ sản nghiệp rất nhiều. Nhiều đến rồi nàng nếu là không có siêu cấp trí lực liền không nhớ được trình độ. Lorna thành niên, song phương giải trừ người giám hộ cùng người được giám hộ quan hệ. Ở nơi này điều kiện tiên quyết, trực tiếp tặng cho tiền tài tuyệt không phù hợp bên này giá trị quan. Lấy Lorna kiêu ngạo cũng sẽ không muốn. Đại cục trưởng điểm binh điểm tướng điểm một cái điểm. Bắt thăm giống nhau, tùy ý cho nàng mấy nhà xí nghiệp lớn công ty cổ phần. Cuối năm xí nghiệp chia hoa hồng coi như là cho nàng tiền tiêu vặt rồi. Phương diện này rất nhiều xí nghiệp cũng không có liên quan tính. Daisy đương nhiên sẽ không nói nàng là thuận tay loạn chọn. Dựa theo của nàng nguyên thoại mà nói, cũng bởi vì những xí nghiệp này không có đóng liên tính. Cho nên phi thường khảo nghiệm năng lực cá nhân. Ngày hôm nay Pim công nghiệp muốn tổ chức ban giám đốc. Lorna cũng bỏ vào mời. Lorna cùng lão Pim không quen. Chỉ là biết cái này nhân loại. Daisy có thể tùy ý cùng lão Pim đùa giỡn một chút. Nàng có thể không làm được. Là một học cặn bã học sinh trung học đệ nhị cấp. Nàng vẫn tương đối tôn trọng lão khoa học gia. Lorna hơi có vẻ cung kính trả lời. Daisy danh nghĩa có một phòng cháy chữa cháy Foundation. Ở thập niên 90 thời kỳ cuối, Foundation cùng Pim công nghiệp trao đổi công ty cổ phần. Bây giờ bộ phận này công ty cổ phần từ ta thay kiềm giữ. Kỳ thực việc này cùng Daisy không có quan hệ gì. Đây đều là Hydra vì thống trị toàn cầu làm thương nghiệp bố cục. Bằng không thập niên 90 thời kỳ cuối ai biết nàng Daisy Johnson là cái nào căn thông a. Cổ quyền rời đi chuyện lão Pim căn bản không biết. Lúc đó hắn đều bị đạt luân. Khắc Ross lấy bệnh tâm thần danh nghĩa đuổi ra tập đoàn rồi. Đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hắn quan sát hai nữ vài lần. Ngày hôm nay Lorna mặc rất chính thức. Áo sơ mi trắng xanh đen sắc áo khoác thêm qua đầu gối váy. Dưới chân là một đôi đầu nhọn trung dép lê. Cầm trong tay Chanel bao. Cộng thêm di truyền tự lão Magneto vẻ này tử khí chàng. Thoạt nhìn thành thục lại ổn trọng. Esme trang phục trước sau như một mà mới. Bạch sắc lộ vai mặc áo thêm hắc sắc trung dài nửa thân váy. Thật to vòng tai lóe ra ánh sáng nhạt. Nắng răng trắng, diễm lệ thoát tục, Lorna ở lãnh đạm chung mang theo điểm nhiệt tình. Esme thoạt nhìn rất giận nhiệt, trong thực tế lòng có lấy không muốn người biết băng lãnh. Hai người đi cùng một chỗ, khí chất hoàn toàn góc bù. Lão Pim đều cái chuôi này số tuổi, thiên tiên hạ phàm cũng không dùng. Thêm nữa cùng hai người không quen, hắn chỉ là gật đầu liền hướng đi vào trong. An-man liền có chút ngốc trẻ, ở trong ngục ngồi đã hơn một năm sấp xỉ hai năm. Hiện tại nhìn thấy một cái nữ đã cảm thấy đẹp, cộng thêm hai nàng tư sắc không tầm thường. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dại ra biểu tình. Hanh, Esme lạnh rên một tiếng, nàng biết trước mắt hàng này là Daisy bên kia muốn lực phủng siêu cấp quốc dân anh hùng. Bao nhiêu cho chút mặt mũi. Không có tâm khống hắn làm một ít dèm pha. Scotland cũng hiểu được mình có chút mất mặt. Bất quá truyền thông trắng trợn đưa tin cùng dân thành phố điên cuồng truy phủng. làm cho hắn mấy ngày nay qua được có điểm phiêu. Phảng phất chính là mình cứu vớt thế giới. Ban đầu hắn còn có chút lý trí. Bây giờ lời nói dối nói ngàn lần. Hắn chậm rãi cũng tin điểm này. Không có hắn, nhân loại đánh liền không thắng Ultron. Đối với Esme khinh miệt, hắn có chút bất mãn, lại cảm thấy chính mình cố gắng oan uổng. Hắn cho là mình đây hoàn toàn là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ vô ý thức phản ứng. Thẳng đến bên người 6 tuổi nữ nhi bất mãn đạp hắn một cái. Lúc này mới kiềm chế tâm thần, một lần nữa biến trở về cái kia ái nữ như mệnh tốt ba ba. Hắn thật sự coi chính mình cứu vớt thế giới sao? Esme ở Lona bên tai bất mãn lẩm bẩm hai câu. Một cái công cụ mà thôi. Lona càng là lời ít mà ý nhiều. Trong giọng nói tất cả đều là đối với Scotland chẳng đáng. Hai nhóm người hội hợp đến cùng nhau. Đi hướng cửa chính. Sớm có chuẩn bị vài cái tầng quản lý đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Lona không có ý định tiếng động lớn tân đoạt chủ, làm cho lão Pim đi ở vị trí đầu não. Tầng quản lý đối với lão Pim cùng Lona một hồi hỏi han ân cần. Hết thảy trong tổng bộ công nhân tựa hồ cũng để tay xuống bên công tác. Đi tới cửa hoan nghênh bọn họ, mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất vui mừng nghênh quốc gia nào nguyên thủ giống nhau. Lona sốt ruột cùng tầng quản lý kéo một ít không có bất kỳ ý nghĩa gì lời nói nhảm. Khoát khoát tay, bọn họ mới đem lực chú ý chuyển tới lão Pim cùng An Man trên người. Lão Pim kích động đến không được. Hắn cũng đã quên những thứ này hoan nghênh người của hắn trong. Có rất nhiều đều ở đây trước đây đuổi hắn ra công ty thời điểm đầu phiếu tán thành. Đầy nhiệt tình mà đối với tầng quản lý đối với viên chức phát biểu một phen nói chuyện. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là lão tử đã trở về. Lão đầu này cảm xúc cũng không rất hợp. Một điểm hư danh là có thể khiến người ta có biến hóa lớn như vậy sao? Ta trước còn cho là hắn là một không dạy nổi khoa học gia đâu. Esme làm White Queen tế bào chứng nhân bản thể. Vĩnh viễn cũng vô pháp hưởng thụ loại này đứng ở trước mặt mọi người tiếp thu hoan hô đãi ngộ. Tư liệu của nàng không thể nhìn kỹ. Nhìn kỹ tất cả đều là khuyết điểm. Lần này Lona không có mở miệng, chân chính có thể coi nhẹ danh lợi có thể có vài cái. Nàng liền nghĩ tới Daisy cùng nàng giảng thuật qua đạo lý. Ở nhân sinh lữ đồ chung tìm cho mình một mục tiêu. Tìm một yêu thích, làm như vậy ích lợi thật lớn rơi đến trên đầu thời điểm sẽ không mê thất phương hướng. Mình trước người giám hộ vẫn là như vậy sáng suốt, ngoại trừ có điểm tham tài. Thế giới tình cảm có điểm loạn bên ngoài, của nàng sở tác sở vi quả thực phi thường kiên định. Các nhân viên rất mau trở lại phản hồi rồi riêng mình việc làm. Tầng quản lý mang theo bọn họ đi tầng cao nhất phòng thí nghiệm. Nơi đó có Pim công nghiệp gần nhất nghiên cứu vài cái đại hạng mục. Bọn họ chuẩn bị tìm đại khoa học gia Hanh Pim cho này nghiên cứu khoa học người làm việc chỉ điểm. Một chút. Không thể không nói cái này tầng bốc rất thư thái. Lão Pim ngoài miệng khiêm tốn nói mình lão liễu. Theo không kịp thời kỳ gì gì đó. Thực tế cước bộ cực nhanh. Hận không thể nhanh lên xuất hiện 180 cái khoa học gia làm cho hắn chỉ điểm một phen. Qua qua chủy nghiện, đại quang đầu đạt luân. Flor ở tại bọn hắn đi ra thang máy thời điểm mới từ phòng làm việc của mình đi tới. Hắn mặt nở nụ cười, thế nhưng ngôn ngữ tất nhiên không thể thân mật rồi. Hắn cầm lão Pim hai tay của Pim lão sư, ngài bệnh tâm thần khá hơn chút nào không? Phúc suy, Esme nhịn không được, trực tiếp bật cười, đại quang đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lona ngăn trở tầm mắt của hắn, thần sắc mát lạnh, rất có một loại không phục chúng ta liền luyện một chút tư thế. Mạc danh kỳ diệu, đại quang đầu thầm mắng một tiếng, tư bản chủ nghĩa xã hội, công ty cổ phần đổi tới đổi lui, hắn cái này tổng tài kỳ thực cũng không rõ ràng công ty cổ phần đều cụ thể ở trong tay ai. Bất quá Lona cổ phần của bọn hắn văn kiện trước đó đi qua vẽ truyền thần.